Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, nhớ lại tác giả, 3, chương 495, nhớ lại tác giả, 3, một trận gió thổi bay cúi rơi trên mặt đất mành xa. Ngồi ở trước bàn Tần Vương chậm rãi ngẩng đầu, xem kia bị phất động mành xa sau, nơi đó có một bóng ma, người đã đến rồi, Đạm Mạc thanh âm. Theo Tần Vương tinh xảo môi trung chậm rãi phun ra, phảng phất một chút đều không ngoài ý muốn. Hồi lâu không thấy, vương thượng tu luyện mới lạ sao? Trong bóng mờ, u lam quang mang ẩn ẩn chớp lên, kia thanh âm, đồng dạng u lãnh, không có cơ huyền thương nhàn nhạt trả lời. Cúi đầu tiếp tục lật xem trên bàn thành đôi tấu chương. Kỳ thực đều là không có ý nghĩa gì tấu chương, đơn giản là về lễ nghi, điển tịch, dòng họ linh tinh tấu chương, về chính sự tấu chương, sẽ không bị đưa đến hắn nơi này đến, hắn cũng chỉ là tùy ý lật xem, không có gì hứng thú bộ dáng. Vương thượng sẽ không làm ta cùng chủ thượng thất vọng, người nọ nói. Nghe nói hôm qua vương thượng gặp thích khách, là chuyện gì xảy ra? Việc nhỏ mà thôi, cơ huyền thương cũng không ngẩng đầu lên. Lấy vương thượng thực lực, đừng nói có thể bị thương vương thượng, cho dù là tới gần đều rất khó đi. Cái dạng gì thích khách lợi hại như vậy? Người kia hỏi, thích khách chạy, có lẽ là cao thủ đi, cơ huyền thương ôn hòa nói. Màu quang lạc ở trên bàn thư từ thượng, người nọ lại chậm rãi cười mở. Vương thượng, ở trước mặt ta, không cần dùng nói dối. Cơ huyền thương thủ khẽ run lên, đầu ngón tay chậm rãi buộc chặt, lãnh liệt câu nói, một chữ nói ra, đã biết đến rồi, làm gì tới hỏi ta. Vương thượng đã biết thích khách là ai, vì sao không bắt lấy nàng? Người nọ lạnh lùng hỏi, ai cũng không cho phép nhúc nhích nàng, cơ huyền thương ngữ khí tuy rằng thong thả, lại xen lẫn băng tuyết bàn lãnh ý, cũng là vương thượng người trong lòng, sẽ không nên làm cho nàng thương hại chủ thượng nữ nhi, người nọ ngữ khí cũng đồng dạng lạnh như băng thấu xương. Lúc đó vương thượng đem Vu Ly Chi đi, hơn nữa dụ dỗ Trọng Quỳ xâm nhập rừng cây săn thú. Hay không đã sớm biết Phu Triều Vân hội tập kích Trọng Quỳ? Cơ huyền thương ngẩn ra, theo thư quyển thượng ngẩng đầu lên, tử mâu thanh lãnh, các người đều cho rằng ta cùng nàng sớm có dự mưu. Bằng không ứng nên như thế nào giải thích, người nọ lạnh lùng nói, vương thượng hẳn là biết, Trọng Quỳ đối với chủ đi lên nói, ý nghĩa cái gì, cơ huyền thương mím môi, trên cánh tay chúng độc châm địa phương kịch liệt làm đau. Hắn không khỏi muốn cười lạnh, lúc trước vì sao phải đi cứu Trọng Quỳ, thậm chí chưa hề nghĩ tới bản thân an nguy, liền như vậy một đầu phác đi ra ngoài. Như lúc đó độc châm không là chỉ bắn trúng cánh tay hắn, mà là bắn trúng trái tim, hắn đã chết, ngay cả bản thân sinh tử đều không có lo lắng, mà cứu nàng, vẫn còn là bị người hoài nghi, vì sao phải cứu Trọng Quỳ? Nếu hắn có thể biết đáp án, có lẽ không cần thống khổ như vậy, liền tính ta muốn sát nàng, chẳng lẽ không đúng tình có thể nguyên sao? Nàng đã từng như vậy đối ta trả thù nàng. Có cái gì không thể, cơ huyền thương lười nhác về phía sau dựa vào. Tử mâu hơi hơi nâng lên, mang theo vài phần ý cười. Tựa hồ cái gì đều không quan tâm bộ dáng. Làm gì giải thích, lúc đó không ai ở đây. Ai cũng không có thấy hắn cứu Trọng Quỳ. Chỉ có Phần Nguyệt thấy. Tâm tình của nàng, hắn cũng vô pháp đi bận tâm. Huống chi này đó người không liên quan. Vương thượng những lời này, nếu là bị chủ thượng nghe thấy được, nhất định sẽ trừng phạt ngươi, người nọ nói. Cơ huyền thương nhẹ giọng cười lạnh, chẳng lẽ sư phụ hiện tại đến, không là đến trừng phạt ta sao? Hơi hơi trầm mặc một chút, người nọ nói, ngươi là ta một tay nuôi nấng, dạy ngươi âm dương thuật, ta không nghĩ đối với ngươi động thủ, nhưng ngươi hôm nay không có nói những lời này, ta có lẽ sẽ không trừng phạt ngươi. Hết chương.